Chiến Long Vô Song, chương 961, chương 962. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương Uẩn nói, theo lời thiếu soái nói. Phiên dịch, Lý Khôn kiên trì nói. Những chiến thần Tu La quốc này, cười nhạo người Hoa Hạ chúng ta miệng lớn gan nhỏ. Chỉ biết khoe khoang đe dọa, cả ngày khoe khoang chiến thần Hoa Hạ vô địch toàn cầu. Lại không dám đồng ý thách thức của bọn họ. Bọn họ còn nói, chiến thần Hoa Hạ ở trước mặt chiến thần Tu La quốc bọn họ, giống như chó đứt lưng, kẹp đuôi sủa gâu gâu. Hiện trường không ít người Hoa Hạ phẫn nộ, mặt ngoài hạng thành phẫn nộ, nhưng ánh mắt lại xuất hiện một nụ cười lạnh, cũng không tỏ thái độ. Vẫn ung dung nhìn Trần Ninh kết thúc như thế nào. Vương Uẩn xem Trần Ninh như con trai. Nghe được đám chiến thần Tu La quốc lại sỉ nhục Trần Ninh như vậy, sỉ nhục Hoa Hạ như thế, bà thân là nhất quốc chỉ mẫu, sắc mặt đã sớm hoàn toàn trầm xuống. Người đứng đầu một nước, Trần Ninh, sắc mặt Vương Uẩn bình tĩnh, lạnh lùng gọi tên Trần Ninh. Trần Ninh biết, quốc chủ phu nhân thật sự tức giận. Anh trầm giọng nói, có, Vương Uẩn nói, đừng để tôi thất vọng, cũng không để cho người dân trên khắp đất nước thất vọng. Trần Ninh mỉm cười nói, tuân mệnh, Kari cùng các chiến thần Tu La quốc thấy thế, đều ý thức được, chiến thần Hoa Hạ bằng lòng luận bàn so đấu. Kari mỉm cười lạnh, phái chủ chiến của Tu La quốc và những người bảo thủ chậm chạp không thể đạt được nhất trí, không có cách nào khởi binh về phía bắc cảnh Hoa Hạ. Lý do cũng chỉ có một, đó chính là phái bảo thủ của Tu La quốc rất kiêng dè chiến thần Hoa Hạ. Lần này Kari tới Hoa Hạ, mang theo 8 vị chiến thần của Tu La quốc, mục đích chính là gặp gỡ chiến thần Hoa Hạ. Nếu như chiến thần Tu La quốc có thể đánh bại chiến thần Hoa Hạ, như vậy Tu La quốc sợ hãi đối với chiến thần Hoa Hạ sẽ không còn lại chút gì. Đến lúc đó, ý kiến của phái chủ chiến Tu La quốc và những người bảo thủ có thể đạt được nhất trí tiến vào bắc cảnh Hoa Hạ. Hiện tại Trần Ninh bằng lòng cùng đám chiến thần Tu La quốc đọ sức. Đúng như ý muốn của anh ta, 8 vị chiến thần Tu La quốc, mỗi người đều đắc ý đầy tham vọng, nóng lòng muốn thử, tranh giành muốn tranh đấu cùng Trần Ninh. Dù sao mấy năm trước Trần Ninh dùng sức một mình đánh bại liên quân cao thủ 18 quốc gia, khiếp sợ toàn cầu, uy danh quá lớn. Hiện tại ai cũng muốn ở trước mặt rất nhiều phóng viên đánh bại chiến thần Hoa Hạ. Chỉ cần đánh bại chiến thần Hoa Hạ là có thể nổi danh thế giới. Hơn nữa truyền nhân của voi, nằm mơ đều mong chờ ngày đánh bại truyền nhân của rồng. Những chiến thần Tu La quốc này đều muốn tự tay hoàn thành nguyện vọng ngàn năm của Tu La quốc này. Vì vậy, tất cả mọi người tranh giành để đấu tranh với Trần Ninh. Kari cười mỉm nói với Trần Ninh, chiến thần Hoa Hạ, chúng tôi có 8 vị chiến thần, mỗi một vị đều là chiến thần chiến lực vô song. Không biết ngài có can đảm tiếp nhận khiêu chiến của vị nào? Tất cả mọi người ở hiện trường đều nhìn về phía Trần Ninh. Trần Ninh thản nhiên nói, đừng lãng phí thời gian của tôi, bảo bọn họ toàn bộ cùng nhau lên đi. Cái gì? Không chỉ Kari sợ ngây người, 8 vị chiến thần Tu La quốc cũng sợ ngây người. Các phóng viên trong và ngoài nước tại hiện trường và tất cả người Hoa Hạ đều ngây người. Hạng Thành lập tức nói, Trần Ninh, cậu khinh thường sẽ thua, tổn hại danh tiếng một nước, sẽ chỉ cậu tội làm mạo phạm. Vương Uẩn quan tâm nói, Trần Ninh, đừng khinh địch. Trần Ninh mỉm cười nói, quốc chủ phu nhân, hạng các lão, những cái gọi là chiến thần Tu La quốc trong mắt tôi chính là gà đất chó sành. Tôi tiện tay có thể phá. Kiêu ngạo, thật là kiêu ngạo, cách chương.